đừng làm loạn chuyện này không khoa học hoàn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, cửa phòng Katy khép hờ, Trình Tuấn đẩy cửa đi vào đặt ly vang đỏ trên bà à không có ở đấy. Nhìn một lượt khắp gian phòng, vách tường sơn màu xám cho khiến không gian tăng thêm phần ngột ngạt, chiếc rèm cửa màu đỏ tươi đến chói mắt. Anh ta đứng ở giữa phòng, hai tay đút túi quần. Căn phòng này không biết có gắn camera hay không? Đám người IT rất cảnh giác, mọi hoàn cảnh hay vị trí đều lắp đặt thiết bị giám sát hòng đề phòng phản đồ. Trình Tuấn ho khẽ một tiếng, không ai đáp lại. Trễ như vậy, à đi đâu chứ? Cùng lúc này, ngay phía tường trong mật thất, Katy ngồi đối diện với Đàm Mạt nhìn cô không chớp mắt. Tại sao Jason lại mê luyến cô như thế? Bà cướp chiếc áo khoác của Đàm Mạt khoác nó lên cánh, giờ đây Đàm Mạt chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, bả vai khẽ run. Lạnh không, không sao đâu, chờ một lát cô sẽ không còn cảm giác như thế nữa. Đàm Mạt bình tĩnh nhìn à, trong mắt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Cô cố gắng hết sức kiềm chế bản thân không run rẩy, nhưng lại phát hiện căn bản không làm được. Trong IT có không ít mỹ nữ, nhưng Jason chưa bao giờ động tâm với bất kỳ ai, vậy mà lần này lại không như vậy. Katy bỗng nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Đàm Mạt, lấy tay kéo mái tóc dài của Đàm Mạt đặt trước mũi, hít một hơi thật sâu. Anh ấy và Steve cùng nhau tới quán Ba Phượng Hoàng. Nếu không phải tôi đi theo sau bọn họ, có lẽ tôi cũng không biết anh ấy và cô. Bà cố ý quấn lọn tóc của Đàm Mạt quanh ngón tay út. Lại thân mật như vậy. Sau đó giật mạnh lọn tóc một cái, cả người cô đổ nghiêng về phía à, tôi và anh ta không quen biết, chỉ vô tình gặp nhau ở Phượng Hoàng, tôi tới đó cùng đồng nghiệp. Giọng Đàm Mạt bình tĩnh, tuy rằng trước đó từng hoài nghi Trình Tuấn có quan hệ với A.T., nhưng sau khi xác nhận tin tức này từ miệng của Katy, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Cô cần phải chối bỏ hoàn toàn quan hệ của cô và anh ta, không chỉ vì cô mà còn vì anh ta. À, vô tình gặp được, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Vậy cô giải thích thế nào việc anh ta vì cô, máu nhuộm Phượng Hoàng, và giải thích thế nào việc anh ta đưa cô về? À chợt tới gần Đàm Mạt, một mùi hương cay nồng truyền đến. Đàm Mạt nhíu mày, thì ra à bắt đầu chú ý cô từ lúc ở Ba Phượng Hoàng. Máu nhuộm Phượng Hoàng vì tôi, đủ thông minh, tôi càng ngày càng không nỡ giết cô. Katy đùa bỡn mái tóc dài Đàm Mạt, à thì thầm. Sát thủ đúng là do Triệu Húc Quang phái đi, nhưng trong số đó cũng có người của tôi. Mục tiêu của bọn họ không phải Jason, mà là cô. Katy buông lọn tóc đang quấn ở đầu ngón tay ra. Đáng tiếc đều bị Jason giết chết. Người của ả trong thời gian ngắn mà ả có thể triệu tập nhiều người đến thế. Đàm Mạt không nói, nhưng đại não bắt đầu phân tích. Thân phận của ả Katy này càng lúc càng làm cho cô hoài nghi. Có thể theo dõi Trình Tuấn mà không bị phát hiện, lại có quan hệ chặt chẽ với Trình Tuấn như thế, trong đêm đen có thể làm cho xe cô bể bánh, nhốt cô ở đây mà không có người thứ hai biết. Những suy nghĩ hỗn loạn dần dần được rõ ràng, Đàm Mạt mím môi, nhìn ả chăm chăm. Nỗi sợ hãi dường như chiếm lấy cổ họng cô, hô hấp có vài phần khó khăn. Đàm Mạt, hẳn là cô nên cảm thấy vinh hạnh trở thành một trong số vật phẩm trong tay tôi. Cảm ơn tôi đi, hãy thoải mái tận hưởng một đêm cuối này đi. Khoảng giờ này ngày mai cô sẽ giống như chúng. Dứt lời ả đưa tay chỉ đám bình thủy tinh trong căn phòng. Chiếc bình tôi đặt riêng vẫn chưa xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết chỉ vì chứa đựng cô hoàn chỉnh nhất tôi đã phải đặt một chiếc bình hoàn mỹ. Bà đứng dậy, nắm lấy đuôi tóc lại tiếp tục hít hà. Không có cô, Jason tự nhiên sẽ chọn tôi. Căn phòng lại khôi phục một mảng hắc ám, Đàm Mạt co rúm ở trên giường, không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy cô mất tích, nơi này khiến cô mất đi khái niệm thời gian. Đã tối chưa, cô gục đầu vào giữa hai đầu gối, tin tức vừa rồi lại khiến cho bao tử của cô co thắt. Trình Tuấn và A.T. khi còn làm việc tại Mỹ, A.T. là một trong số tập đoàn buôn bán ma túy thần bí và tàn nhẫn nhất trên thế giới mà cô từng tiếp xúc. Tại sao Trình Tuấn lại dính dáng đến đường dây mua bán ma túy? Còn xâm nhập vào tổ chức đáng sợ này, anh ta vốn dĩ là một thanh niên sáng lạn như ánh mặt trời, tại sao bây giờ lại biến thành một kẻ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt? Tim cô co rút đau đớn, chỉ trong thời gian ngắn tất cả những bí ẩn bấy lâu nay, lập tức rõ ràng sáng tỏ, ma túy. Trình Tuấn, Đàm Hy, vì Đàm Hy sao, là vì anh cô sao? Mái tóc dài đen nhánh che phủ thân thể gầy yếu của Đàm Mạt, nước mắt không ngừng rơi, nghi hoặc trong lòng dần dần sáng tỏ. Anh ta không từ mà biệt mấy năm nay, đi đến nơi biến anh ta thành bộ dạng như hiện giờ cũng là vì anh trai cô. Nếu năm đó cô không hại chết Đàm Hy, Trình Tuấn sẽ không đi vào con đường ngày nay. Tình huống thành thế này anh ta còn có thể quay đầu không? Cảm giác tội lỗi như sóng biển cuồn cuộn chảy đến, quét qua cơ thể cô run rẩy, ba chữ. Thật xin lỗi, không ngừng bật ra khỏi miệng. Cô cảm giác đầu váng vất, cơ thể đang nóng dần lên, nhớ lại vừa rồi bị Katie ép uống, cô cố níu lại chút lý trí còn sót lại, trong đó bỏ thuốc gì. Trong bóng đêm, có phải tử thần đang lặng lẽ đến gần hay không? Nhưng, cô không muốn chết, cô không muốn để Lạc Hàm ở lại một mình. Không biết trải qua bao lâu, cánh cửa hé mở một khe hở nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt tiến vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng khá gấp gáp đã đánh thức Đàm Mạt, cô cố gắng mở to mắt. Trình, Tuấn, ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt anh ta cởi áo khoác phủ lên người cô, vỗ vỗ mặt cô. Mạt Nhi, tỉnh tỉnh, kiên trì thêm một chút. Khuôn mặt Trình Tuấn phóng đại ngay trước mắt, Đàm Mạt chăm chú nhìn anh ta. Anh ta vẫn tuấn tú như trước, nhưng nụ cười như ánh ban mai đã không còn, gặp được anh ta nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống. Anh, thật xin lỗi, bàn tay đang đỡ Đàm Mạt bỗng khựng lại, vùng ngực Trình Tuấn nóng bỏng tựa như nham thạch nóng chảy. Cố gắng vất vả và nhịn nhục bao năm qua chỉ vì một câu nói này của cô mà cảm xúc thi nhau kéo đến. Đôi mắt anh ta thời khắc này tựa như hóa đá. Cách chương.